ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Sơn khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, cũng là càng đánh càng điên cuồng. Hắc tiên sinh nhìn hắn một cái. Không sai, có thể ở trong hoàn cảnh này, ngộ đến như vậy quyền ý, người rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn không có tiếp tục dừng lại, xoay người ly khai, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Diệp Sơn cùng Đàm Hưng ngẩn ra, không nghĩ tới người đến dĩ nhiên lại đột nhiên ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rõ ràng có thể giết chết mọi người, xông vào Lâm gia biệt thự, có thể làm sao? Tẩu tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, gầm lên giận dữ, làm cho Diệp Sơn đám người toàn thân run lên. Bị lừa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Sơn cùng Đàm Hưng liền vội vàng xoay người chạy vào. Nhưng bọn họ chỉ thấy cửa, Lâm Vũ Chân ngã vào nơi đó, sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ phản ứng, liền giống bị hút hết linh hồn thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha đầu, Diệp Sơn bước nhanh chạy tới, lo lắng mà khẩn trương, bất chấp chính mình bị thương, vội vàng bang Lâm Vũ Chân kiểm tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Phương Ngân tên khốn kiếp kia. Cầu Ca ánh mắt trống rỗng, uể oải tới cực điểm, độc tố phát tác, càng làm cho hắn huyết khí dâng lên, miệng mũi tràn ra tiên huyết. Hắn hạ độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn tròng trắng mắt vừa lộn, trực tiếp ngất đi. Cứu người, nhanh, cứu người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàm Hưng hô to, chấm, đem hết thảy bác sĩ đều gọi tới. Bọn họ làm sao chưa từng nghĩ đến sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn, sẽ không nghĩ tới cường hãn đến cao thủ khủng bố, dĩ nhiên có chỉ là mồi. Càng sẽ không nghĩ tới Phương Ngân biết thừa lúc vắng mà vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàm Hưng lập tức đem hết thảy bác sĩ gọi tới, còn có trong võ quán đại phu, toàn bộ Đông Hải, toàn bộ Thiên Hải thiếu, thậm chí là Bắc Phương Hạ Lâm Bắc đám người. Ngắn ngủi nửa ngày, hết thảy danh y đều bị triệu tập đến rồi Đông Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không có một người có thể phân biệt ra được Lâm Vũ Chân trúng độc gì. Lâm gia biệt thự, bầu không khí âm trầm tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân phụ mẫu hai người ngồi ở đó, mặt không chút thay đổi, phảng phất bị quất ra vô ích linh hồn, cái gì đều nghe không đến, cái gì đều nhìn không thấy. Thật là kỳ quái độc, kinh mạch tâm huyết đều bị ngăn lại. Tiếp tục như vậy, mẹ con hai cái sợ rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,